Một, This Time for Africa. Trước khi đến châu Phi, lục địa này hoàn toàn là một điểm đen trong tâm trí tôi. Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tôi thật sự không biết một tí tị tì ti gì về châu Phi. Khi nghe tôi chuẩn bị sang Ethiopia, Asher hỏi, bay sang Addis Ababa à? Tôi ngớ người ra, Addis Ababa là gì? Anh chàng sạc cho tôi một trận. Là thủ đô của cái nước mày chuẩn bị qua đấy. Chả biết gì về châu Phi mà cũng đòi sang. Ơ hay, vì không biết gì về châu Phi nên mới phải sang mà biết chứ. Phần lớn tên các nước châu Phi tôi chưa nghe đến bao giờ, đừng nói đến thủ đô của chúng. Xin visa thế nào, đi lại ra sao, ăn tiêu cái gì, tôi chưa thể hình dung. Tất cả những gì tôi biết về châu Phi chỉ là hạn hán, nạn đói, nội chiến. Đọc được trên báo chí và những kinh nghiệm, nửa kiểu chia sẻ, nửa kiểu răn đe của Asher. Cách đó 3 năm, trong chuyến xách ba lô lên và đi của mình, anh cũng đã làm một chuyến đến châu Phi. Nhưng kế hoạch tươi đẹp đi dọc chiều dài châu Phi từ Ai Cập xuống Nam Phi của anh chỉ thực hiện đến Uganda là anh phải bỏ của chạy lấy người, bay thẳng về châu Âu, trở lại với thế giới văn minh. Châu Phi là như thế đấy mày ạ. Tao cũng không biết phải giải thích thế nào. Người dân ở đấy nghĩ rất khác, sống rất khác. Mọi chuyện cứ như xảy ra theo một quỹ đạo khác. Thái độ không phải là thù địch nhưng rất khó chịu. Ngày ngày nó cứ găm vào tâm trí, ăn mòn sức chịu đựng của mày đến mức mày không chịu đựng được nữa, phải nổ tung ra. Một đứa coi trời bằng vung, chẳng sợ gì, chỉ sợ chán như Asher mà còn nói như thế, thì không biết châu Phi thực sự thế nào. Nhưng mày cứ đi đi, mày đến từ Việt Nam, có khi mày lại thích nó. Câu nói của Asher làm tôi suýt sặc. Sau khi nghiên cứu bản đồ và thăm dò thông tin trên mạng, tôi quyết định mình sẽ đi dọc bờ phía đông của châu Phi. Cái trục mà dân đi bụi hay gọi là Cairo Cape Town, theo tên của hai thành phố ở hai đầu bắc nam của châu lục này. Nhưng sau hơn một năm xách ba lô lên và đi, tôi đã thấm thía được rằng tất cả chỉ mang tính tương đối. Lịch trình có đặt ra cũng chỉ mang tính tương đối. Lịch trình có lập ra Âu cũng chỉ để đối chiếu. Đi rồi mới biết chẳng có gì là giống như mình lên kế hoạch cả. Tôi chỉ có thể định hướng đi của mình là như thế và đánh dấu một số điểm đến không muốn bỏ qua. Còn lại đường đi nước bước cụ thể thế nào phải tùy cơ ứng biến. Nước tiếp theo sau Ai Cập trong trục đường của tôi là Sudan. Mặc dù đã nghe kể nhiều về cảnh đẹp như mơ và những con người quá ư thân thiện của đất nước này, nhưng tôi đành cắn răng bỏ qua vì với visa Israel trong hộ chiếu của tôi thì đừng hòng chính quyền Sudan cấp visa cho tôi. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, tôi đành đặt vé bay thẳng từ Ai Cập xuống Ethiopia. Để lấy được visa đi Ethiopia cũng không phải chuyện đơn giản. Ban đầu, tôi xin visa từ Đại sứ quán Ethiopia ở Ai Cập thì bị từ chối thẳng thừng vì họ chỉ nhận hồ sơ của những người sinh sống ở Ai Cập thôi. Tôi đưa lý do là Ethiopia không có đại sứ quán ở Việt Nam thì họ bảo tôi sang nước lân cận như Thái Lan hay Trung Quốc để xin. Tôi nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tác động cũng không được, nghĩ họ cố tình làm khó mình. Tôi đã cáu đến mức thề sống thề chết sẽ không thèm sang Ethiopia nữa. Nhưng khi sang đến Israel, tình cờ đi ngang qua đại sứ quán Ethiopia, tôi quên hết mọi ân oán giang hồ và xin đi tiếp. Ai ngờ bác phụ trách visa chỉ hỏi tôi mấy câu rồi gật đầu cái rụp. 15 phút sau, $25, tôi đã có visa sang Ethiopia 3 tháng. Những tưởng có visa, có vé máy bay là có thể ung dung cất cánh. Nhưng rồi tôi vẫn bị một phen đau tim ở Cairo. Số là tôi không có visa vào hẳn Ai Cập, mà chỉ được phép vào khu vực Sinai. Sinai cũng thuộc Ai Cập, nhưng bán đảo này có chính sách visa riêng. Họ miễn visa cho bất kỳ ai muốn du lịch ở đây. Để tiết kiệm tiền, chuyến bay Sinai Ethiopia của tôi quá cảnh ở Cairo, Ai Cập Khi xuống đến Cairo, tôi phát hiện ra mình hạ cánh ở sân bay nội địa Cairo, tức là có thể thoải mái đi ra ngoài mà không phải đi qua hải quan. Thế là tôi tranh thủ đến thăm gia đình Om và những người bạn tôi quen ở đây, không quên cầm theo số của Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập, để chẳng may có bị kết tội nhập cư bất hợp pháp thì còn có người để cầu cứu. Nhưng thật may, ngoại trừ nửa tiếng bị giữ ở lại sân bay để kiểm tra thì không có chuyện gì xảy ra cả. Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 2 giờ 50 sáng. Cảm nhận đầu tiên trên chuyến bay đầu tiên ở châu Phi của tôi là nó hơi hôi hôi. Lúc đó tôi đã thầm nghĩ, đúng là châu Phi. Do không biết gì về Ethiopia, tôi đã hy vọng lên máy bay có thể nói chuyện người ngồi cạnh. Nhưng bác ngồi cạnh tôi vừa đặt mông xuống là ngủ như chết. Lạnh. Châu Phi mà lại lạnh, làm tôi cứ nghĩ mình vẫn còn mơ ngủ mà bước chân nhầm xuống trời cuối thu Hà Nội chứ. Cái lạnh Ethiopia không gay gắt như cái lạnh trên dãy Himalaya, nhưng cũng đủ làm tôi rùng mình. Cảm giác như vừa bước chân ra khỏi chăn sáng sớm đầu đông vậy. Những người xung quanh tôi rục rịch khoác thêm áo khoác lên người, nhưng tôi kiên quyết không mặc áo khoác ngoài vào. Tôi muốn để cái lạnh thấm vào từng thớ da, thớ thịt. Hít một hơi thật sâu để cái lạnh ngấm vào cả gan, cả phổi, để gió len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc, để không bao giờ có thể quên cái lạnh đầu tiên của tôi ở châu Phi. Châu Phi ơi, còn bao nhiêu bất ngờ đang đợi ta phía trước nữa? 2. Alice ở xứ sở thần tiên. Tôi đổi toàn bộ số tiền đang có sang đồng bơ của Ethiopia, được khoảng 400 bơ, đọc là bơ với âm r ở cuối. Điện thoại hết pin, tôi phải dùng đủ loại ngôn ngữ cử chỉ để mượn điện thoại của một bác taxi gọi tới cho Elena. Elena là chủ tịch IESSC, một tổ chức sinh viên chuyên gửi sinh viên đi thực tập ở nước ngoài. Trước khi sang đây, tôi đã viết thư xin gia nhập tổ chức để biết đâu có thể đi thực tập ở Ethiopia hay nước nào đó châu Phi. Elena viết thư trả lời lại rằng rất ấn tượng với blog và hồ sơ của tôi nên cũng rất mong có thể gặp tôi trực tiếp để xem tôi có đủ tiêu chuẩn không. Chị cũng bảo sẽ sắp xếp người ra đón tôi ở sân bay. Nhưng khi tôi gọi điện cho chị lại bảo là chị không đến đón được và cho tôi địa chỉ để tôi đến. Do không biết địa chỉ đó ở đâu, tôi đưa điện thoại cho bác taxi để hai người trò chuyện với nhau bằng tiếng Amharic, quốc ngữ của Ethiopia. Chẳng hiểu hai người nói chuyện rồi cãi nhau cái gì mà Elena cúp máy cái rụp, làm tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì diễn ra. Tôi muốn gọi cho Mika, người đã đồng ý hồ sơ tôi trên Couchsurfing, nhưng lại không muốn mượn điện thoại của ai nữa. Không biết đi đâu về đâu, phản ứng của tôi là đi về phía trung tâm thành phố. Nhưng vấn đề là tôi cũng chẳng biết trung tâm thành phố là ở đâu. Các bác tài xế lao nhào giải thích và đưa giá trên trời. Couchsurfing là trang web kết nối những người sống ở địa phương và dân du lịch ba lô. Cháu có biết trung tâm nó ở đâu không? Xa lắm, giá thế này là còn rẻ đấy. Cháu không biết nó ở đâu, nhưng cháu đã hỏi chuyện người trên máy bay và họ nói giá chỉ bằng nửa giá của bác. Họ chẳng thèm nghe tôi nói mà cứ ra sức kéo ba lô của tôi lên xe. Bực mình, tôi quyết định sẽ đi bộ, tìm mua sim điện thoại ở đâu đó rồi gọi cho Mika. Ở cổng sân bay, bất chợt một loạt xe van, xe thùng sơn xanh trắng chạy qua. Phụ xe mở cửa hét toáng lên phía tôi, thế là tôi nhảy lên. Giá vé bao nhiêu ạ? 25 bơ. Rồi tự nhiên tôi thấy một người trả 2 bơ. 2 bơ thôi chứ? Không, đấy là tùy thuộc vào em đi đâu. Tôi quay ra hỏi mấy người xung quanh, nhưng ai cũng lấm lét nhìn người lái xe rồi trả lời không biết. Bực nhỉ, cả xe mà chả có ai là đồng minh với mình à? Em sẽ không trả cao hơn giá địa phương đâu. Ghê gớm nhỉ, được rồi, number. Nghe cũng không đến nỗi nào, tôi đưa anh một đồng 100 bơ, anh trả lại tôi 85 bơ. Anh này, đây là 85 bơ mà. Ơ chưa đủ à, thêm một bơ nhé. Cái gì thế này? Tôi biết không ít người sẽ bỏ cuộc vì họ thấy không đáng để tranh cãi chỉ vì nửa đô. Tiền không phải là toàn bộ vấn đề mà cảm giác bị lừa khiến tôi bực mình hết sức. Trả lại em 10 bơ, tôi hét lên. Đây, 10 bơ của em đây. Lát sau, tôi hỏi được giá xe buýt từ những người trên phố. 1 bơ 25 cho quãng đường ngắn, 2 cho quãng đường trung bình và 3 bơ 6 cho quãng đường dài. Đi vài ngày là tôi đã khá quen với cách tính ngắn dài ở đây. Tôi phát hiện ra rằng ở Ethiopia, xe buýt thường xuyên tảng lờ không trả tiền thừa cho khách nước ngoài, và khi họ trả cũng trả không đúng. Trong khi với khách địa phương thì họ luôn trả đủ. Phân biệt đối xử này không chỉ dừng lại ở xe buýt mà còn với tất cả mọi thứ khác ở Ethiopia. Nhiều lúc tôi cáu phát điên lên mới thấy đồng cảm ghê gớm với khách nước ngoài đến Việt Nam bị chặt chém. Tôi dừng lại ở Abyssinia, nơi mà mọi người nói với tôi là trung tâm thành phố. Hai anh chàng địa phương tiếp cận tôi đề nghị giúp đỡ. Họ nói họ là nhạc sĩ, thấy tôi có vẻ mất phương hướng nên muốn giúp đỡ tôi. Họ nói tiếng Anh tốt, tóc rasta giống Bob Marley nên tự nhiên tôi có cảm tình. Tôi bảo với họ rằng tôi cần mua sim điện thoại. Sim dùng cho Addis là 300 bơ, dùng cho cả Ethiopia là 400 bơ. Như thế có nghĩa là đắt hơn cả Israel, trong khi Ethiopia thì nghèo hơn bao nhiêu? Không ổn tí nào cả. Họ dẫn tôi đến một quán bán sim để kiểm tra, nhưng họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Amharic thì làm sao mà tôi hiểu được. 300 là chuẩn rồi đấy, em không có tiền à? Anh có 2 sim, anh để lại cho em 1 sim, giá 250 bơ, rồi anh mua sim khác cũng được. Vẫn đắt quá. Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra rằng họ tiếp cận tôi chẳng vì bạn bè gì cả. Họ chỉ muốn kiếm tiền từ tôi thôi. Vậy mà tôi đã tin tưởng rồi lại có cảm tình với họ nữa chứ. Tự nhiên tôi thấy mình dại, mình ngu, rồi tự nhiên thấy thương mình ghê gớm. Bay cả đêm mới tới đây, bụng đói meo, lưng đeo ba lô 15 cân nặng trình trịch. Thế mà sao ai cũng muốn lừa tôi thế này? Tôi quay lưng bỏ đi. Một đám đàn ông, phụ nữ, trẻ em chạy theo, kéo áo, kéo ba lô tôi ý éo. Money, money, give me money. Tôi vừa đẩy họ ra, vừa cố gắng không bật khóc. Chợt một bác thợ may vẫy tay về phía tôi. Vào đây ngồi nghỉ đã cháu. Bác có khuôn mặt hết sức nhân hậu. Đến lúc ấy tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào con người, nhưng quá mệt để có thể đi tiếp. Cửa hàng bác nhỏ xíu, chỉ đặt vừa một cái máy khâu và một cái ghế. Người dân ở đây là thế, cứ thấy người nước ngoài là họ nghĩ đến tiền. Bác chỉ cho tôi sang quán bên cạnh để mua sim. Hóa ra, một cái sim ở đây có giá chỉ 60 bơ. Nhưng tôi không thể mua được vì tôi không phải là người Ethiopia. Tôi nhờ bác gọi cho Mika để lấy địa chỉ. Bác bảo Mika hẹn gặp tôi lúc 9 giờ. Bây giờ là mấy giờ ạ? 5 giờ. Không thể nào, cháu vừa đến đây lúc 8 giờ sáng. Chẳng lẽ cháu ngất xỉu ở đâu mà không để ý thời gian à? Không, giờ là 5 giờ. Cháu nhìn đồng hồ này. Đợi 4 tiếng nữa cháu sẽ gặp bạn cháu. Hoang mang tôi chạy ra phố hỏi giờ mọi người. Người thì nói là 5, người thì nói là 11 giờ. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi đi lạc vào thế giới nào chăng? Tôi định chạy đến hỏi chuyện một cô bạn tầm tuổi tôi thì bác thợ may thì thầm. Gái bán hoa đấy. Thì ra đây là khu vực nhạy cảm của thành phố. Một cô gái khác bước đến gần tôi, áo hai dây và trang điểm cực đậm. Suy nghĩ tự nhiên của tôi là cô cũng làm cùng nghề với cô gái kia. Nhưng cô bạn nói tiếng Anh rất tốt. Cô phá lên cười khi tôi hỏi về giờ. Ở Ethiopia này, ngày không bắt đầu từ lúc nửa đêm mà được tính từ lúc mặt trời mọc lên. 7 giờ sáng quốc tế là 1 giờ sáng giờ Ethiopia. Bây giờ đang là mùa hè ở Ethiopia, nhưng không như mọi người nghĩ. Mùa hè mới là thời gian lạnh, còn mùa đông thì lại nóng. Mika hẹn tôi lúc 9 giờ Ethiopia, tức là 3 giờ chiều châu Âu như mọi người ở đây gọi. Ấy định làm gì từ bây giờ cho đến lúc đấy? Tớ cũng chưa biết nữa. sao ấy không đến nhà tớ chơi? Đến thời điểm này thì tôi chẳng quan tâm đến việc cô làm nghề gì nữa. Tôi nhìn bác thợ may, bác gật đầu. Tôi đi theo cô vào một ngõ nhỏ đầy rác, ngập ngụa nước thải. Ở giữa khu ổ chuột là một ngôi nhà cấp 4 xinh xắn. Một người đàn ông cao to, bặm trợn ra mở cửa. Ông nhìn khác gì một ông trùm mafia trong phim Hollywood. Trong nhà nghi ngút khói, tôi hơi chùn chân. Đây là chú của tớ. Tôi thật có trí tưởng tượng phong phú quá đây mà. Cô bạn này hóa ra là sinh viên ngành y, cô rất thích nghịch tóc của tôi. Tóc ấy mềm nhỉ? Tôi cũng chạm vào tóc cô ấy. Tóc cô ấy xoăn và cứng. Cảm giác cứ dài ra là xoăn tít lại, cuốn lại phía da đầu. Tôi tỏ vẻ thông cảm. Hay ấy thử đổi dầu gội xem sao. Cô phá lên cười. Ai mà tạo ra loại dầu gội có thể làm tóc người châu Phi thẳng và mềm được thì chắc chắn sẽ thành tỷ phú. Người Ethiopia có tóc của người châu Phi nhưng da lại không quá đen mà màu nâu đậm rất đẹp. Mới ngày đầu tiên sang đây mà tôi đã phát hiện ra quá trời cái mình hiểu sai về châu Phi. Ngày xưa tôi còn tưởng người châu Phi da đen vì trái nắng nữa chứ. Ấy muốn ăn trưa món gì? Ôi thích thế, lại còn được mời bữa ăn trưa nữa. Đồ ăn Ethiopia ấy ạ. Chị giúp việc trong nhà mang cho tôi injera, loại bánh mì nóng nhưng xốp và rất chua mà người Ethiopia ăn hàng ngày. Tôi cắn thử một miếng rồi nhăn mặt vì chua quá. Cả nhà phá lên cười. Từ từ, ấy phải ăn với wat. Wat nghĩa là nước chấm. Hôm đấy là ngày ăn chay nên họ chỉ có wat từ đậu lăng. Thường tôi đói, mọi người làm thêm trứng cho tôi ăn. Gọi cho tớ nếu ấy cần giúp đỡ gì. Nếu ở chỗ bạn ấy không thoải mái, ấy có thể đến ở nhà tớ. Nhân tiện, tên tớ là Sorawit, nhưng mọi người vẫn gọi tớ là Berry. Thật lạ, đôi khi chúng ta có thể nói chuyện với nhau như thân quen lắm rồi mà chẳng hề biết tên nhau. Tôi cảm ơn rối rít, rồi mày mò tìm đường xe buýt đi đến nhà Mika. Chuyến phiêu lưu của tôi ở Ethiopia mới chỉ bắt đầu. Hôm đấy tôi đã viết mấy bài học sau. 1. Luôn luôn tìm hiểu trước khoảng cách từ sân bay về thành phố cũng như giá cả đi lại. Một trang tôi hay dùng là wikitravel.org. Nếu không tìm được thông tin trên mạng thì hỏi người đi cùng máy bay, xe buýt. 2. Khi mua bán, nếu không có bảng giá thì hãy là người trả cuối cùng sau khi đã xem mọi người trả thế nào. 3. Luôn đếm tiền thừa. 4. Ở đâu cũng có người tốt và người xấu, ta phải chịu khó tìm người tốt và kết thân với họ.